Ông xã là chiến thần. Chương 556, đồ đáng yêu này. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh làm như kiểu. Bạn không thể nhìn thấy tôi. Bạn sẽ không biết tôi là ai. Cô giống như một con chuột hamster nhỏ. Cả thân thể nhỏ nhỏ tròn tròn không ngừng run rẩy. Cho dù cô đang trốn trong vòng tay của thủ trưởng, tôi cũng biết đó là cô. Hà Thanh Nhàn nhẹ giọng trêu chọc Lâm Ngọc Linh. Hừ, Lâm Ngọc Linh thực sự giấu mình trong vòng tay của Chu Hoàng Anh. Bàn chân nhỏ bé của cô cũng trốn theo vào áo khoác của anh. Cô cuộn tròn trong vòng tay anh trong trạng thái kỳ lạ. Thậm chí như thể không muốn để lộ một sợi lông nào. Hà Thanh Nhàn, cô cũng cảm thấy buồn vì có một người bạn thiểu năng như vậy. Sau khi Trần Tuấn Anh giao đồ, anh ta dắt Hà Thanh Nhàn rời đi. Tình cảm giữa hai người không có gì sai cả. Họ nói chuyện và cười đùa như bình thường. Tuy nhiên, khi Lâm Ngọc Linh vụt ra khỏi vòng tay Chu Hoàng Anh, cô vẫn cảm thấy như Hà Thanh Nhàn đã trốn tránh Trần Tuấn Anh. Khi anh ta định vươn tay, cô ấy nhất định sẽ trốn sang một bên. Không phải cố ý mà là trong tiềm thức. Họ đã cãi nhau sao? Lâm Ngọc Linh hỏi Chu Hoàng Anh. Bà có thể xuống ngay. Bà Chu, ô, Lâm Ngọc Linh leo xuống khỏi người Chu Hoàng Anh ngay lập tức ý thức được rằng có một cảm giác hùng vĩ trào dâng trong cơ thể. Cô chạy vào phòng tẩm với tốc độ như chạy thi 100 mét. Giải quyết vấn đề cá nhân của mình. Chu Hoàng Anh nhìn theo sau cô. Trên trán nổi lên gân xanh. Cái đồ đáng yêu này. Lâm Ngọc Linh cuối cùng cũng đã trở lại sau khi vấn đề cá nhân được giải quyết. Cô sửa sang lại báo cáo sắp xếp nhóm một cách dễ thương và hiền dịu. Chu Hoàng Anh không thể đi cùng cô vì anh sẽ tham gia khóa huấn luyện. Anh xử lý tài liệu trong văn phòng một cách lặng lẽ và nhân tiện mở một cuộc trò chuyện trực tiếp. Kết thúc cũng khá đẹp. Khi gần xong việc đã là 4 giờ. Cũng đã tới lúc Chu Hoàng Anh quay lại. Thấy Lâm Ngọc Linh đã ngồi ở đó. Chơi Tetris một cách nhàm chán. Chu Hoàng Anh đưa tay lên và liếc nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ thỏa thuận với Tạ Miên. Thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi. Được. Lâm Ngọc Linh đóng máy tính lại. Cất vào túi đựng máy tính. Đi tới chỗ anh. Đi thôi. Từ. Chu Hoàng Anh đương nhiên nên giúp cô cầm túi. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng. Đi đến bãi đậu xe. Trên đường tình cờ gặp Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn cũng đang định về nhà. Bầu không khí của hai người đó có vẻ hơi kỳ quái. Hoặc là chỉ có Trần Tuấn Anh bình thường là tỏ ra đơn phương. Còn Hà Thanh Nhàn vẫn luôn thờ ơ như không. Nếu không có cuộc hẹn với Tạ Miên ngày hôm nay, Lâm Ngọc Linh thực sự muốn hỏi họ có chuyện gì. Chồng họ có vẻ xa cách quá. Sau khi lên xe và chiếm ghế phụ, Lâm Ngọc Linh thắt dây an toàn. Lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai tay Lâm Ngọc Linh chống cửa sổ. Gối đầu lên cánh tay. Xe lắc qua lắc lại. Cả người cô mê man chìm vào giấc ngủ. Lúc đèn đỏ, Chu Hoàng Anh nhìn cô gái ngủ say bên cạnh. Cởi áo khoác lên người cô. Đồng thời, Chu Hoàng Anh cũng giảm công suất máy điều hòa xuống một chút. Hôm nay cô quả thực rất mệt. Người thân ở đây, còn bận đi làm như vậy, lại phải vận dụng trí óc. Cả tinh thần lẫn thể chất đều khó khăn cho cô. Khoảng nửa giờ sau, khi xe dừng trước quán cà phê đã thỏa thuận, Lâm Ngọc Linh vẫn chưa thức dậy. Chu Hoàng Anh cảm thấy cô mệt mỏi. Đơn giản là không đánh thức cô dậy. Anh cầm một cuốn sách chủ nghĩa khắc kỷ lên xem. Anh thích đọc những cuốn sách chuyên môn hơn là những cuốn sách linh tình. Điều này giúp nâng cao cơ hội đàm phán. Phải mất thêm 10 phút nữa. Lâm Ngọc Linh ngáp một cái rồi từ từ mở mắt. Thấy xe đã dừng ở cửa. Cô rên rỉ một tiếng. Này, sao anh không nói với em khi anh đến? Anh à, đến giờ chưa vậy? Thấy em ngủ say. Anh cho em ngủ thêm. Cách chương.